người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, ngươi là Konoha Ninja Trương Bắp. 6 Trương Bắp cho 10 hoa tươi và 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù ngươi là Konoha Ninja. Ngay từ đầu Jiraiya chỉ là cho rằng đối phương trời sinh lớn lên tương đối thấp. Không nghĩ tới cùng mình giao thủ ra hỏa thế mà thật chỉ là một cái tiểu quỷ. Cái kia non nớt gương mặt để Jiraiya cảm giác trong lòng phảng phất có từng đạo kinh lôi rơi xuống. Không sai, ta là Konoha Ninja. Năm nay vừa tốt nghiệp Jinin. Iwichi nhàn nhạt nói xong. Nhưng Jiraiya khóe mắt lại bắt đầu co quắp. Jinin, vừa mới loại kia biểu hiện giống như là vừa tốt nghiệp Jinin a. Thủy độn nhẫn thuật tạo nghệ đáng sợ dọa người. Ngươi, mộc độn là chuyện gì xảy ra? Không có gì đặc biệt. Liền cùng những người khác đồng dạng một ngày nào đó đột nhiên vậy liền sẽ sử dụng loại năng lực. Này, một ngày nào đó đột nhiên liền biết. Như vậy nói cách khác, là mình thức tỉnh mộc độn chi lực. Mình thức tỉnh mộc độn. Tiểu quỷ này không phải là... Đúng, trước đó quái lực quyền. Tên tiểu quỷ này hẳn là trên thân có được Senju nhất tộc huyết mạch. Đã từng Senju nhất tộc từ bỏ dòng họ dung nhập Konoha. Konoha Ninja bên trong đại bộ phận khả năng đều có Senju nhất tộc huyết mạch. Chỉ bất quá trong đó có thể tra tìm đến xác định kế thừa Senju nhất tộc huyết mạch Ninja. Đã càng ngày càng ít, vì một lần nữa trưởng khống mộc độn lực lượng. Konoha vụng trộm những cái kia tàn nhẫn thí nghiệm. Sử dụng cơ hồ đều là đã từng Senju nhất tộc người đến tiến hành. Dù sao bọn hắn có được cùng sơ đại Hokage tương tự thể chất. Là thích hợp nhất đối tượng thí nghiệm. Cho dù là lão sư của hắn đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen. Cũng ngầm thừa nhận những cái kia phòng thí nghiệm tồn tại. Nhưng bây giờ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Lão sư của hắn cùng Konoha cao tầng đều tha thiết ước mơ lực lượng. Mộc độn xuất hiện ở một cái Konoha Jinin trên thân. Với lại tên tiểu quỷ này còn có thể như thế thành thạo sử dụng mộc độn chi lực. Đem chọn cái không gian phong bế mộc độn. Trên đó phát ra mạnh mẽ sinh cơ. Jiraiya rất rõ ràng quản chi mình dùng nhẫn thuật điên cuồng công kích. Chỉ sợ cũng không có cách nào tùy tiện liền đem nó đánh vỡ. Ha ha ha. Jiraiya cười. Vì cái gì? Làm Konoha Jinin ngươi. Muốn tới giết ta. Iwichi hơi nheo mắt, lý do rất trọng yếu a. Đương nhiên. Hừ. Iwichi trong lòng nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng. Đã đối phương đều nói như vậy. Nói như vậy nói cũng không sao. Với lại còn thiếu một chút thời gian. Ngươi là ta trở thành Hokage trên đường trở ngại lớn nhất. Cho nên ngươi cần ta cái này chướng. Ngại biến mất. Jiraiya có chút thất vọng nhìn xem Iwichi. Nguyên bản còn ôm lấy một tia kỳ vọng. Một cái đã thức tỉnh mộc độn siêu cấp thiên tài thiếu niên. Nếu như hắn có thể đạt tới sơ đại Hokage một nửa trình độ. Có thể làm cho giới ninja tiếp tục yên ổn 50 năm. Đáng tiếc, đây là một cái vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn tiểu quỷ. Đơn giản không giống như là một cái bình thường 12 tuổi Jinin. Cho dù không giết chết ta, lấy thiên phú của ngươi, tương lai cũng tuyệt đối sẽ lên làm Hokage. Thời gian quá lâu, ta không muốn chờ. Iwichi chậm rãi đáp trả. À, là như thế này à. Nhưng ngươi vì cái gì không quang minh chính đại khiêu chiến ta? Sau đó đánh bại ta hướng mọi người chứng minh thực lực của ngươi, biện pháp này ta lại cân nhắc. Qua, nhưng sẽ không có hữu dụng. Lý do, Jiraiya hỏi, Iwichi khẽ thở dài một hơi, sư phụ của ngươi. Ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ à? Hắn sẽ để cho ta khi Hokage sao? Cái này hỏi lại để Jiraiya hơi có chút thất thần. Đúng vậy à? Sư phụ của mình Sarutobi Hiruzen làm sao lại để dạng này một cái tiểu quỷ lên làm Konoha Hokage? Cách làm của hắn mặc dù có đôi khi chấm ngoặc kép, người tiếp xuống muốn nói lời có phải hay không nói. Đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen có đôi khi cũng là bất đắc dĩ. Nực cười, thật bất đắc dĩ sao? Iwichi cười, hắn là người là người liền có tư tâm rất bình thường. Cho nên, ta cũng là có tư tâm. Lên làm Hokage để Konoha trở thành ta lực lượng. Thuyết phục còn chưa có bắt đầu liền kết thúc. Jiraiya có chút bất đắc dĩ. Mình tại khuyên người phương diện quả nhiên không quá lành nghề. Bất quá không có quan hệ. Thời gian trì hoãn đã đủ rồi. Ai? Jiraiya thở dài, đã không thể khuyên ngươi quay đầu. Ta cũng chỉ có giết chết ngươi. Một cái có được mộc độn siêu cấp thiên tài. Lại tại âm thầm lập mưu leo lên Hokage chi vị. Đem Konoha biến thành lực lượng của mình. Chuyện như vậy Jiraiya tuyệt đối không cho phép hắn phát sinh. Konoha là thuộc về mọi người Hokage chi vị tuyệt đối không thể để cho dạng này người ngồi lên. Ta đoán, người mới vừa rồi là đang trì hoãn thời gian. Đúng không? Iwichi cái kia bình thản âm thanh tại không gian dưới đất bên trong chậm rãi quanh quần. Jiraiya đột nhiên ngẩng đầu trên mặt bắt đầu hiện ra vẻ nghi hoặc tiểu quỷ này đã sớm xem thấu ta. Đang trì hoãn thời gian. Nhưng vì cái gì không có? Vì cái gì không có ngăn cản ngươi? Iwichi đưa tay chỉ vào Jiraiya sau lưng. Bởi vì ta cũng đang đợi. Chấm ngoặc kép, cho ngươi một kích chí mạng. Bành, bỗng nhiên sau lưng một cái mộc độn phân thân phá đất mà lên. Trong nháy mắt nổ tung mặt đất trong cái khe nhảy ra mộc độn phân thân đưa tay. Chakra nơi tay trong lòng bàn tay hội tụ. Trong khoảnh khắc liền tạo thành một cái Rasengan. Nghe được Rasengan cái kia chakra cao tốc chuyển động cùng không khí hình thành tiếng ma sát. Jiraiya cho dù không quay đầu lại, cũng biết cái này thanh âm quen thuộc là đến từ Rasengan sẽ không sai. Nhưng, vì cái gì? Đối phương thế mà lại sử dụng Rasengan. Điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt đã tới không kịp nghĩ. Jiraiya hốc mắt hiện ra màu đỏ đường vân. Cái này là Senjutsu hình thức mở ra biểu tượng. Vừa rồi nói chuyện thời gian Jiraiya thân thể duy trì hoàn toàn đứng im. Đang tại điên cuồng hấp thu tự nhiên năng lượng. Tinh luyện Senjutsu chakra. Ở trong loại hoàn cảnh này chiến đấu. Lại là đối mặt thân có mộc độn. Nhẫn thuật phóng ra nhanh vô cùng. Còn có được siêu cao tốc di động năng lực cùng kinh khủng quái lực quyền đối thủ Iwichi. Hắn hoàn toàn không có thời gian tích xúc chakra triệu hồi ra Mayobokujan Fukasaku đại nhân vợ chồng. Với lại cái này nếu như triệu hồi ra thông linh thuật. Hoàn toàn liền là sống bia ngắm. Căn bản là không có cách đưa đến kéo dài thời gian tác dụng. Như vậy cũng chỉ có theo. Đến tiền, dựa vào chính mình hấp thu tự nhiên năng lượng. Mở ra Senin mô thức. Mặc dù chỉ tới kịp hấp thu một điểm tự nhiên năng lượng. Để luyện ra Senjutsu chakra. Nhưng Jiraiya mở ra Senin hình thức trong nháy mắt. Năng lực phản ứng xa bay trước đó nhưng so sánh. Cấp tốc quay người Jiraiya trong tay cũng tương tự trong nháy mắt thả ra Rasengan. Trong bóng tối, hai cái tách ra sáng chói chakra quang mang Rasengan đột nhiên đụng vào nhau. Đông, một thân tiếng vang, chakra phong bạo đột nhiên hướng phía bốn phía khuếch tán ra chưa? Còn tốt đuổi kịp, cực tốc khuếch tán ra chakra phong bạo, để Jiraiya trong lòng thở dài một hơi. Nhưng ở thời điểm này Jiraiya đôi mắt đột nhiên run lên. Sau lưng vang lên Iwichi thanh âm. Rất ngạc nhiên a, ta thế mà lại Rasengan. Nháy mắt kia ngươi vốn nên là có càng phản ứng nhanh. Nhưng bởi vì ta là dùng Rasengan công kích, cho nên phản ứng của ngươi hơi chậm một chút như vậy. Chấm ngoặc kép, phốc thử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.